Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 9. Một càng, Diệp Minh Tâm đã sớm chịu không nổi. Rõ ràng nàng cùng quân phụ mới là trong hoàng cung tối được sủng ái. Rõ ràng nàng so với Diệp Thiều Hoa vĩ đại. Khả bị chịu chú mục vinh quang vô số cũng là Diệp Thiều Hoa cùng quân khinh. Mỗi lần nhìn đến Diệp Thiều Hoa thị sủng mà kiêu, này cung nhân còn có đại thần đối với Diệp Thiều Hoa khúm núm thời điểm. Nàng đều rất muốn đứng ở Diệp Thiều Hoa trước mặt, nói cho Diệp Thiều Hoa nàng bất quá là nữ hoàng ở mặt ngoài dùng để mê hoặc trong cung những người. Khác tấm mộc mà thôi, cố tình mỗi một lần đều phải chịu đựng. Liền như vậy nhìn Diệp Thiều Hoa ở bọn họ trước mặt diễu võ dương oai. Nghĩ đến mỗi lần trong cung mọi người nói chính mình đặt lên Diệp Thiều Hoa. Bị Diệp Thiều Hoa cháo có bao nhiêu may mắn vân vân. Nàng đều muốn giống to đi ra, rõ ràng là Diệp Thiều Hoa dính của nàng quang. Nếu không phải nàng nữ hoàng làm sao hội như vậy sủng kia hai cái không biết cái gọi là nhân. Loại này ý tưởng ở nàng trong đầu xoay quanh đã muốn không chỉ một ngày hai ngày. Trước mắt nàng cùng nữ hoàng bày ra thế cục đã minh. Làm nàng kinh hỉ là, Tần Tuyên Vân thế khởi làm cho nàng cũng có lo lắng. Hơn nữa tể tướng thế lực, Diệp Minh Tâm rất rõ ràng hiểu được, Diệp gia đại thế đã mất. Nhất nghĩ đến đây, nàng liền phá lệ muốn cười, muốn khẩn cấp nói cho Diệp Thiều Hoa này hết thảy. Nhị hoàng nữ, Tần Phi, các ngươi chắn ở ngoài cửa, chặn quân hậu cùng đại hoàng nữ lộ, là muốn đại nghịch bất đạo sao? Một đạo kiêu ngạo ương ngạnh nữ tiếng vang lên, Diệp Thiều Hoa hơi hơi sườn mâu vừa thấy, liền nhìn đến chính đại bước hướng này vừa đi tới mặc một thân minh lam sắc trang phục cô gái. Nàng trong tay cầm roi, chỉ vào Tần Du Minh cùng Diệp Minh Tâm hai người nói. Diệp Minh Tâm cùng Tần Du Minh lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hoặc là nói quân gia mọi người là mãng phu. Hậu cung hiện tại ước chừng có một nửa mọi người có thể thấy rõ thế cục. Liền Diệp Thiều Hoa còn có quân gia nhân bị nữ hoàng đùa giỡn xoay quanh. Còn tưởng rằng quân gia cùng Diệp Thiều Hoa là có cỡ nào được sủng ái. Này áo lam cô gái đó là quân gia đại tiểu thư. Quân Nghi Lang. Trước mắt cũng là trong quân tướng lãnh, tuy rằng cũng là dũng mãnh thiện chiến, nhưng bởi vì cùng Tần Tuyên Vân cùng chỗ một cái thời đại, bị hắn quang mang áp chế đến bây giờ thành tựu cũng bất quá ít ỏi. Hiện tại đại hoàng nữ thái tử thân phận, quân khinh quân hậu thân phận còn tại, Diệp Minh Tâm cùng Tần Du Minh nguyên vốn tưởng rằng quân khinh còn có Diệp Thiều Hoa bị nữ hoàng, còn có thể tướng nói vài câu. Không dám mở lại khẩu, không nghĩ tới này quân Nghi Lăng đã vậy còn quá không có mắt sắc. Bọn họ chịu đựng khuất nhục, ngoài cười nhưng trong không cười đối Diệp Thiều Hoa còn có quân khinh hành lễ. Quân Nghi Lăng không có trả lời Diệp Minh Tâm hai người. Dùng roi chỉ vào Diệp Minh Tâm phía sau đi theo cung thị. Đối với Diệp Thiều Hoa nói, biểu muội, này không phải vẫn cùng sau lưng ngươi cung thị sao? Nguyên bản cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa thiếu niên mặt thực tại bộ dạng không sai. Quang luận mặt, đều có thể cùng Ôn Cẩn so sánh với. Cho nên quân Nghi Lăng gần gặp qua vài lần, liền đối hắn này khuôn mặt nhớ rõ phi thường rõ ràng. Thiếu niên nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, lập mã quỳ xuống, thân thể run run, ngày hôm qua bị Diệp Thiều Hoa đuổi ra đến sau. Đêm đó đã bị trưởng quản trong cung công việc đại cung nữ giao cho Diệp Minh Tâm bên này. Mà Diệp Minh Tâm cũng không có cảm thấy hắn trước kia là Diệp Thiều Hoa cung thị mà ghét bỏ hắn. Còn làm cho hắn làm bên người nội thị, điều này làm cho thiếu niên cảm thấy thập phần kinh hỉ. Đối với Diệp Minh Tâm rộng lượng cùng thiện lương, hắn là thật sự cảm thấy nhị hoàng nữ so với tàn bạo bất nhân đại hoàng nữ hảo nhiều lắm anh đi. Thiếu niên tại kia một khắc thế nhưng cảm thấy có chút cảm kích Diệp Thiều Hoa cho hắn cơ hội này. Không nghĩ tới lúc này quân Nghi Lăng cầm roi chỉ vào chính mình. Thiếu niên còn nghe nói qua quân Nghi Lăng so với Diệp Thiều Hoa tàn bạo cũng không có thiệt nhiều. Thiếu, nếu hôm nay bị đánh chết ở chỗ này, nói vậy cũng không có người có thể quản được quân Nghi Lang. Diệp Thiều Hoa phản ứng lại đây nàng trong miệng biểu muội là chính mình. Nàng không chút để ý xua tay, một cái ta không cần nô tài thôi, không cần quản hắn, chúng ta vào đi thôi. Đừng ô uế của ngươi rồi, quân Nghi Lang còn thật sự nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Xác nhận nàng thật sự không nghĩ pháp là lúc, liền thu hồi roi, người nói cũng đối, liền không thú vị cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau tiến cung điện. Mà Diệp Thiều Hoa miết đều không có miết Diệp Minh Tâm đám người liếc mắt một cái. Cũng không có nói một câu, miễn lễ. Diệp Minh Tâm ngón tay gắt gao toàn, như thế cao ngạo nàng lúc này hận không thể đứng lên trực tiếp chỉ vào Diệp Thiều Hoa nói của. Ngươi cung thị đều ruồng bỏ ngươi ngươi còn phải ý cái gì? Khả Dư Quang nhìn hướng cách đó không xa nam tử cước bộ đột nhiên nhanh hơn. Nhận ra đó là Tần Tuyên Vân. Diệp Minh Tâm lập mã liền yên ổn. Hôm qua nàng chưa kịp cùng Tần Tuyên Vân nói chính mình vô duyên vô cớ bị Diệp Thiều Hoa cấm đoán. Chuyện tình, hôm nay ngay trước mặt hắn Diệp Thiều Hoa những người này đều dám như vậy khi dễ chính mình. Bằng vào Tần Tuyên Vân đối chính mình ái mộ, Diệp Minh Tâm càng nghĩ càng nhiều, nghĩ đến đây thời điểm, Tần Tuyên Vân chạy tới chính mình bên người, khả hắn cũng không có Diệp Minh Tâm tưởng như vậy lại thân thủ đem chính mình nâng dậy đến. Sau đó vì chính mình cùng quân gia phản bội lên án mạnh mẽ Diệp Thiều Hoa cùng quân Nghi Lăng hai người, mà là, liền như vậy trực tiếp lướt qua chính mình cùng Tần Du Minh. Diệp Minh Tâm trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, quân hậu Tần Tuyên Vân trực tiếp tiến lên, dùng trầm thấp thanh âm nói, ngữ khí cung kính, là đối với quân khinh nói chuyện, nhưng này đôi cũng là thẳng tắp nhìn Diệp Thiều Hoa, ngón tay giật giật, một đôi bản tràn ngập mạn lơ đãng đôi mắt rồi đột nhiên biến thâm ni quân Nghi Lăng tuy rằng, đối những người khác hoàn khố, khinh thường nhất cố, nhưng nàng đối Tần Tuyên Vân phi thường sợ hãi. Không có này hắn, bởi vì nàng là Tần Tuyên Vân thủ hạ nhất phiên, bị Tần Tuyên Vân ở man nhân nơi ma quỷ hành vi cấp kinh sợ trụ. Bởi vậy nhìn đến hắn sẽ không từ sau này lui từng bước. Quân khinh tắc là có chút khiếp sợ, hắn trước kia chợt nghe quân gia người ta nói quá Tần Tuyên Vân này kình địch. Biết hắn một năm trước tối kể lại tư liệu, nhưng mà hiện tại Tần Tuyên Vân. Cùng phía trước này tin tức trung nhân hoàn toàn chính là hai người. Hắn cặp kia đôi mắt giống như nhất uông hồ sâu vọng không thấy để. Tần gia nhân diện mạo cũng không hội quá kém, mà Tần Tuyên Vân lại đem tinh xảo tuyệt luân này bốn chữ phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là cùng với hắn tay trói gà không chặt nam tử bất đồng. Hắn trên người không phải cái loại này nguội khí thế, kia đôi mắt phản xạ ánh sáng lạnh. Trên người khí thế như hồng, cứ việc là đối phương là hướng chính mình hành lễ, quân khinh lại thấy đối phương như trước có loại cao không thể phàn cảm giác. Cặp kia đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, có thể làm cho người ta cơ hồ không thở nổi, ngay cả Tần gia mọi người bị như vậy từ Tần Tuyên Vân cấp dọa đến. Mà đi theo Tần Tuyên Vân phía sau cách đó không xa tướng lãnh mới là tối khiếp sợ một cái. Tần tướng quân đối mặt nữ hoàng thời điểm đều không có như vậy có cung kính đi. Hết chương.